Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1957, chương 1957. Góc truyện audio.com, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, nghe được Juno lời nói, một đám phương Tây nữ hài một hồi ngạc nhiên. Tỉ muội của các nàng không đều ở nơi này sao, còn muốn đoàn kết ai, chẳng lẽ muốn đem Caesar cùng Lucius bọn hắn cũng gọi tới sao? Vậy thì có chút phạm vào kỵ húy, phải biết Chu Diệp luôn luôn cho rằng, gia sự không thể cùng ngoại nhân nói. Theo lý thuyết, sự tình trong nhà, liền dừng bước tại trong nhà. Tất cả cấu kết người nhà bên ngoài cử động cũng là phạm vào hắn kiêng kỵ. Đây chính là một đạo đường dây cao thế, ai đụng ai xui xẻo. Cho nên, nghe được Juno lời nói, Tamina sắc mặt có chút hơi khó nói, nếu như muốn để Caesar bọn hắn biết chúng ta sẽ bị thân yêu mắng. Hơn nữa, lời còn sót lại mặc dù không có nói xong, nhưng mà Juno cũng đã minh bạch ý tứ trong lời nói của nàng. Ai nói phải gọi Caesar bọn hắn cũng xứng lẫn vào chuyện nhà của chúng ta. Juno có chút khinh thường nói. Tamina có chút do dự mà hỏi, cái kia Juno tỷ tỷ, ý của ngươi là? Các ngươi quên đi Ai Cập còn có một vị sao? Juno trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười, tất nhiên cướp đoạt thân yêu quyền cư ngụ là của mọi người sự tình, như vậy không có lý do để cho nàng chí thân sự ngoại, xem như Tây Phương một phần tử, nàng cũng muốn cống hiến ra lực lượng của mình. Tỷ tỷ nói là Ai Cập nữ vương, Cleopatra, Ai Cập nữ vương sự tình, Chu Diệp cũng không có giấu giếm, cho nên cái này tại chúng nữ trong đống cũng không phải bí mật gì. Không sai, Juno nói, vung tay lên, thân hình dần dần nhạt đi. Ta bây giờ liền đem nàng đưa đến nơi này, đến lúc đó mọi người cùng nhau. Thương lượng, dùng dạng gì tranh tài có thể giành được thân yêu quyền cư ngụ. Theo thoại âm rơi xuống, Juno thân ảnh biến mất ở chúng nữ trước mặt. Nhìn xem dần dần biến mất tại chỗ Juno, chúng nữ cũng mất vui đùa ầm ĩ tâm tình. Dù sao, nam nhân nhà mình đều bị mang đi, các nàng còn có cái gì tâm tình chơi đùa. Một đám nữ hài tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu díu dít thương thảo lên, dùng dạng gì biện pháp mới có thể cướp đoạt nhà mình thân yêu quyền cư ngụ. Không nói đến những thứ này, mặt mày ủ rột các cô gái, sẽ nhớ ra biện pháp dạng gì, đến cướp đoạt nam nhân nhà mình. Chỉ nói lúc này Ai Cập nữ vương, Cleopatra, kể từ Chu Diệp rời đi Ai Cập đã hơn 10 ngày. Tại trong mười mấy ngày nay, Cleopatra đem hết thảy chính vụ đều ném cho Marcus. Nàng mỗi ngày làm chính là nhìn những kiến trúc kia sư môn, làm ra cung điện. Bản vẽ, nên nói như thế nào đâu, thân là một cái nữ vương, Cleopatra có lẽ cực độ thông minh, nhưng mà thuật nghiệp hữu chuyên công, khi kiến trúc sư nhóm đem bọn hắn tân tân khổ khổ vẽ đi ra ngoài bản vẽ bày ra ở trước mặt nàng thời điểm, nàng vẫn là không có chút nào hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia vẽ tại trên giấy da dê bản vẽ, không có một cái nào vào tới pháp nhãn của nàng. Theo thời gian một ngày đi qua, Cleopatra lại không có một cái để mắt bản vẽ, chớ nói chi là cung điện khai công. Cái này khiến Cleopatra tâm tình càng ngày càng nóng nảy. Phải biết nàng thế nhưng là muốn có được nam nhân nhà mình một cái cam kết. Cái kia hứa hẹn đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, nóng nảy, Cleopatra hạ từ mệnh lệnh, nếu như trong ba ngày, những kiến trúc kia sư môn không bỏ ra nổi. Để cho nàng hài lòng cung điện bản vẽ mà nói, như vậy. Bọn hắn đều sẽ bị ném đi đốt nghiên ngạc, tại tử vong áp lực dưới, một cái thông minh kiến trúc sư đã nghĩ ra một cái oai chiêu. Hắn cho rằng, không phải bọn hắn thiết kế không hoàn mỹ, mà là bọn hắn thiết kế hoàn mỹ đến đâu, trong tình huống không có vật thật so sánh, dựa vào bản vẽ, không cách nào thể hiện ra cung điện như thế kia hoa lệ hiệu quả. Cho nên, bọn họ nghĩ tới rồi dùng hạt cát làm chờ tỷ lệ mô hình ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa ra, một đám kiến trúc sư nhóm lập tức hiểu ra. Ai Cập không thiếu hụt nhất cái gì? Đương nhiên là hạt cát. Hơn nữa, ngồi nghịch đất cát cái gì có thể nói là bọn hắn từ nhỏ đến lớn kỹ năng. Cho nên, khi Juno đi tới trước mặt Cleopatra lúc nàng đang tại trong hoa viên quan sát những cái kia được trưng bày tại trên ván gỗ mang. Tới trong cung hơi co lại cung điện xa điêu mô hình. Không thể không nói, những kiến trúc kia sư môn vì mình mạng nhỏ cũng là đủ liêu. Tại những cái kia mỹ luân mỹ hoán cung điện mô hình bên trong, bọn hắn không tiếc giá thành sử dụng lá vàng cùng với đủ loại châu báu. Đem nguyên bản là hùng vĩ vô cùng cung điện tô điểm càng thêm hoa lệ. Mà Cleopatra đối với mấy cái này cung điện mô hình cũng hết sức hài lòng, nhưng là bây giờ, nàng lại lâm vào mới phiền não đã trúng. Như vậy, đến cùng cái kia một tòa mới là tốt nhất đâu, nam nhân nhà mình sẽ thích tòa nào cung điện đâu, Ngay tại Cleopatra lâm vào lựa chọn khó khăn chứng thời điểm, nàng cảm giác mình trước mắt trở nên hoảng hốt, tiếp lấy, một người mặc lấy hoa lệ màu tím rôm váy dài diễm lệ nữ tử chợt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người là ai? Vệ binh, Cleopatra, trước tiên kêu gọi vệ binh. Người chính là Cleopatra, Juno cũng không có vì Cleopatra cử động mà tức giận, cho dù ai trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, đều sẽ kinh hoàng. Nghe được Juno tra hỏi, Cleopatra cải chính, là Ai Cập nữ vương? Cleopatra bệ hạ, ha ha, Juno nhẹ giọng nở nụ cười, quả nhiên là một mỹ nhân. Chẳng thể trách thân yêu sẽ vì ngươi cố ý triệu tập Rome quân đoàn tới Ai Cập một chuyến. Thân yêu, ngươi biết Diệp, ngươi là ai? Cleopatra sắc mặt ngưng lại, hỏi. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Juno tỷ tỷ, đương nhiên. Cũng có thể gọi ta là, chí cao vô thượng bầu trời cùng lôi đình kẻ thống trị. Chúng thần chi vương, Juno. Juno không chút do dự báo ra thân phận của mình. Nghe được Juno lời nói, Cleopatra sắc mặt một hồi tái nhợt. Ngươi là tới giết ta sao? Rất rõ ràng, trước mắt cái này mỹ lệ, để người vô pháp nhìn thẳng nữ nhân, là một vị thần chi. Mà cùng thần chi đoạt nam nhân, phải có giác ngộ bị thần chi giết chết. Nhìn thấy trước mắt rõ ràng đã bị hù hoa dung thất sắc vẫn còn tại dáng chống đỡ Cleopatra, Juno mỉm cười, ta tại sao muốn giết ngươi? Ngươi không phải Diệp người yêu sao? Cleopatra có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên, Juno vừa cười vừa nói, ta yêu hắn, thắng qua yêu ta chính mình. Nhưng mà, hắn cũng không chỉ ta một cái người yêu, đây thật là một cái làm cho lòng người bể phát hiện. Nghe được Juno lời nói, Cleopatra trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp lời tốt. An ủi nàng, quên đi thôi, phải biết nàng cũng là Juno trong miệng cái kia không chỉ một người yêu bên trong một thành viên. Nàng lấy dạng gì lập trường an ủi Juno, tốt không đùa ngươi, nhìn xem Cleopatra cái kia, không biết làm sao bộ dáng khả ái, Juno khẽ cười một tiếng nói, ta lần này tới, là muốn dẫn ngươi đi Rome. Cách chương.